Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra ngoài ta thấy mọi người đều đang bận, nên không muốn làm phiền các ngươi. Nhưng mà ngươi xem, ta cố ý thay nam trang, vẽ lông mày đen đậm, dán râu giả, đế giày cũng độn cao thêm. Đi lâu như vậy, cũng không ai nhận ra ta là nữ nhi. Những thủ pháp cải trang này, đều là học được từ những ám vệ của phủ Vinh Quốc Công. Không ngờ bây giờ lại có ích. Cửu Đống cười khổ một tiếng. Dù bận rộn cũng phải lo lắng cho an nguy của phu nhân. May mà người bình an vô sự, nếu không ta và Mã Tiêu Đầu không thể nào ăn nói được. Nhưng mà hai người trở về vừa đúng lúc, trở về nghỉ ngơi một chút. Nửa canh giờ sau, chính là buổi tiệc tối mà Tiêu đội đặc biệt chuẩn bị cho các vị khách quý. Chuẩn bị một ít món ăn đặc sắc của Đàm Châu, còn có một ít món ăn vặt địa phương. Mọi người ăn uống no say, ngày mai mới có thể tiếp tục lên đường. Vừa nói xong, Cửu Đống đã bị tiêu sư khác gọi đi xử lý những việc khác. Lúc này Từ Ôn Vân quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Lát nữa chẳng nhất định phải đến đấy chứ. Thực ra loại trường hợp này chẳng qua là để cho những khách quý mới gia nhập tiêu đội nhận diện mọi người trong tiêu đội, làm quen với nhau hơn, khiến cho tiêu đội trên dưới càng thêm đoàn kết. Lục Dực thực tế là người không thích giao thiệp, nhưng hắn trên chiến trường cũng từng đảm nhiệm vai trò người chỉ huy tổng quan đại cục như Mã Tiêu Đầu. Biết rõ trong một tập thể, đoàn kết là việc quan trọng như thế nào, cho nên dù lười ứng phó, cũng nguyện ý phối hợp, cho nên hắn gật đầu. Sau đó, liền thấy tiểu quả phụ này ngẩng mặt lên, tràn đầy năng lượng nói một câu, chàng đã đi, vậy ta cũng không thể vắng mặt, chúng ta, đồng hành, đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cùng nhau tiến cùng nhau lui, không phải chứ, mấy từ này, có thể dùng như vậy sao, bách phúc quán. Trong sảnh đường rộng rãi dùng để tiếp khách hội họp ở hậu sơn, người đến người đi đã có rất nhiều người. Quả thực là một cảnh tượng náo nhiệt phi phàm, tiếng người huyên náo. Loại tụ hội có thể tiếp xúc với những khách hàng cốt lõi này, không phải người nào trong tiêu đội cũng có tư cách tham gia. Trước tiên phải loại trừ những tiểu tư có địa vị thấp kém, tiếp theo phải loại trừ những tiêu sư trẻ tuổi vào tiêu cục chưa được 5 năm. Những người có thể đến đây đều là những người chủ chốt có thể tự mình đảm đương một phía trong tiêu đội. Tổng cộng cũng chỉ có 450 người, mà những khách hàng có thể bỏ ra số tiền lớn để thuê tiêu cục Dương Uy, phần lớn đều là người giàu sang quyền quý. Phàm là người có đầu óc linh hoạt một chút, đều muốn nhân cơ hội tốt này, kết giao thêm nhiều mối quan hệ. Cho dù không kết giao được với khách hàng, có thể quen biết được một vài tiêu sư của tiêu cục Dương Uy cũng tốt. Dù sao bọn họ cũng lăn lộn trong cả giới đen lẫn trắng, sau này nếu gặp phải chuyện khó khăn gì, nói ra danh hiệu này chưa biết chừng cũng có thể giải quyết được một hai phần. Để thuận tiện cho việc giao lưu, chỗ ngồi của khách hàng và tiêu sư đều được sắp xếp xen kẽ nhau. Mã Tiêu Đầu vì tư lợi, đặc biệt sắp xếp vị trí của Lục Dực và Từ Ôn Vân ở cùng nhau. Chiếc bàn dài hình chữ nhật được bày từ đầu sảnh đến cuối sảnh. Những người hầu của Bách Phúc Quán cũng bắt đầu dọn món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người gần như đã đến đông đủ và ngồi vào chỗ của mình. Cửu Đống phát hiện Từ Ôn Vân vẫn chưa đến, đang định sai người đi dục cửa, xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Người đã đến, chỉ thấy dưới sự khom lưng cúi chào của người hầu, một nữ tử uyển chuyển nhẹ nhàng bước vào trong sảnh. Khoảnh khắc xuất hiện liền thu hút gần như tất cả ánh mắt của mọi người có mặt. Cách chương